Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, ta đến thay nàng chơi. Người ta hắn, quán bar, VIP mướn phòng, 3K, người trước bớt giận, cái cô nương này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, ta lập tức cho người miễn phí đổi một cái càng xinh đẹp, càng gợi cảm, đêm nay tiêu phí coi như ta. Hổ quản lý rõ ràng không quá minh bạch tình huống, nhưng là biết không có thể đắc tội cái này 3K. Bởi vì nếu là đắc tội cái này 3K, quán rượu này sẽ rất khó mở đi xuống. Những tên côn đồ này, khó chơi rất, cho nên nói mở một cái quầy rượu cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tiểu hồ, đổi cái gì đổi a? Ai bảo ngươi đổi, cô nàng này ta đơn giản rất ưa thích. Ha ha, không nghĩ tới ngươi nơi này còn có loại này thượng đẳng ngựa. Tính tình vẫn rất liệt. Hăng hái a, 3K 3 tầng cái cằm có chút dập dờn. Cười lên càng thêm buồn nôn. Hồ ca, ngươi vậy thật không thể giải thích chúng ta 3K đi. Bạn gái càng cay hắn liền càng hưng phấn. Chúng ta đều đố kỵ muốn chết. Tóc vàng tiểu lưu manh nói chuyện. Tiếu dung giống như học bổ túc qua giống như. Một cái so một cái hèn mọn. Ngoạ tào đây đều là những người nào. Không phải một loại người không tiến một nhà cửa. Ngoạc kép, ta hắn a muốn ngươi lắm miệng. 3K lại một bàn tay hô tại tóc vàng trên mặt. Mình đều không có ý tứ cười. Thoải mái a, 3K dùng sức chút a, tiểu hoàng mau vậy lộ ra biến thái hưởng thụ thần sắc. Còn kém đem mình cái mông vểnh lên đi lên. Quả nhiên đều là một nhóm biến thái. Quái bất chấp mọi thứ mấy tên côn đồ đều rất bình tĩnh tại đổ xúc sắc. Sờ mình nữ nhân. Nhìn đến lão đại 3K sinh khí không có chút nào hoàng. Nguyên lai like đây là 3K một loại tình thú. Cũng là, cái này 3K làm một cái đại lão. Nếu là liên một cái cô nàng đều làm không ước lượng. Còn thế nào đi ra lăn lộn. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Nên làm gì làm cái đó đi. Đừng làm trở ngại chúng ta vui vẻ. Lại cho chúng ta đến 13 toai giờ bia. Cái này 3K hào khí vượt mây. Sau khi nói xong đưa tay muốn đem Trương Di ôm, nhưng là không có đạt được. Trương Di vậy mà hất ra 3K tay, chuyển hướng hổ quản lý, tìm kiếm nàng cây cỏ cứu mạng. Nàng lúc này đã không thể chịu đựng được. Nàng đã xác định cái này 3K là cái đồ biến thái. Một lại không biết hội chuyện gì phát sinh. Kỳ thật loại chuyện này, tại quán ba thường có phát sinh. Bất quá cái này Trương Di mới tới, không biết mà thôi. Hổ quản lý, ta thân thể không quá dễ chịu. Cái này cùng ngươi nói vậy không giống nhau lắm. Ta này ngày muốn đi trở về. Tiền ta cũng không cần. Tần Phi nhìn ra được nàng là thật cảm thấy chán ghét. Đã bắt đầu luống cuống. Cái này 3K, thực sự quá xấu. Xấu còn chưa tính. Mấu chốt là biến thái. Tâm lý vặn vẹo loại kia biến thái. Đúng là không tiếp thụ được. Kỳ thật nay ngày Trương Di đi vào cái quán ba này là có nỗi khổ tâm. Cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Cái này hổ quản lý mỗi cái học kỳ bắt đầu đều sẽ cửa trường học điều nghiên địa hình. Tìm kiếm một cái mới tới xinh đẹp nữ học sinh. Giá cao mời các nàng tới làm cái này kiêm chức. Đương nhiên hắn tại Long Hoài Thị Trung học vậy có nhãn tuyến. Bất luận cái gì nữ sinh xinh đẹp hắn đều có trực tiếp tư liệu. Cái này Trương Di chính là nàng chuyên môn mời tới. Phải biết, có một cái dạng này cấp hoa tọa trấn quán ba. Thế nhưng là có thể đề cao không ít buôn bán ngạch. Bạch Dục Tú cũng là hắn tìm kiếm đối tượng thứ nhất. Chỉ bất quá nàng không thiếu tiền mà thôi. Trương Di xuất hiện ở đây. Cũng có một chút bị hổ ca lừa gạt thành phần ở bên trong. Bởi vì hắn bắt đầu nói với nàng chỉ là ra bán rượu. Không bao gồm cái khác. Một ngày liền chỉ ít thu nhập 500 nguyên. Đúng lúc Trương Di trong khoảng thời gian này gặp việc gấp. Rất cần tiền, cho nên liền đáp ứng đi thử một chút. Nhưng là nay ngày qua về sau mới phát hiện không phải bán rượu đơn giản như vậy. Còn muốn bán thịt, đây cũng là nàng vừa rồi cục xúc bất an. Không muốn bị tuyển bên trong nguyên nhân. Trương Di mặc dù cùng Bạch Dục Tú là bạn tốt. Nhưng là sinh hoạt tác phong nhưng thật ra là hoàn toàn tương phản. Bạch Dục Tú lạm tính, mà nàng lại một lòng lại thâm tính. thèm nhỏ dãi thân thể nàng nam sinh vô số kể. Nhưng là nàng thủy chung giữ mình trong sạch. Nàng nói với Bạch Dục Tú nàng muốn chờ đợi thuộc về mình chân chính ưa thích một cái kia người. Mới có thể yêu đương. Loại này phẩm đức, đơn giản làm cho người nổi lòng tôn kính. Những này Tần Phi đương nhiên không biết. Biết cũng không tin. Ba ca, ngươi nhìn cái này. Nếu không ta cho ngươi đổi một cái. Cô nương này nàng không quá dễ chịu. Cái khác cô nương còn có rất khai phóng. Cam đoan ba ca ngươi hài lòng. Hổ ca đem Trương Di lửa gạt lúc đến đợi. Xác thực không cùng nàng nói rõ ràng loại tình huống này. Hắn cũng không tiện. Dù sao trong lòng của hắn còn có chút tư tâm. Không thể đem cái này gái ngược to dọa chạy. Về sau nàng liền không tới. Vậy mình tổn thất rất lớn. Cái này hổ ca coi như có bao nhiêu lương tâm. Bất quá lương tâm bị chó ăn một nửa. Không ăn xong. Không cho phép đổi. Đêm nay nàng cũng chỉ có thể theo giúp ta. Bằng không. Ngươi cái này quán rượu cũng không cần mở. Nếu như vừa rồi ba ca là giả vờ nói đùa. Cái này một hồi liền thật nghiêm túc. Với lại khẩu khí thật là lớn. Đổi nữ nhân. Đây không phải 333 đánh mặt sao? Huống chi hắn còn có nhiều như vậy tiểu đệ nhìn xem đâu. Hiện trường có chút giới ở. Dù sao hổ ca cũng không dám đắc tội cái này ba ca. Ba ca, ta này ngây thơ không được. Ta cái kia đại di mụ tới. Ngươi đụng ta hội điểm xấu. Ngươi để cho ta rời đi à. Trương Di ngẩng đầu nhìn ba ca. Gần như cầu khẩn. Trên mặt còn có 5 cái đỏ thẫm dấu ngón tay. Xác thực, một học sinh trung học nữ sinh đối mặt loại tình huống này. Xác thực không biết nên làm sao bây giờ. Ha ha, đại di mụ tốt, dục huyết phấn chiến. Rất lâu chưa từng thử qua. Ngươi không cần sợ hãi. Ta rất dễ nói chuyện. Bằng không ngươi đánh ta đi. Dùng sức đánh ta. Ta có phải hay không ta đánh đau nhức ngươi a? Đến ta cho ta ngươi nặn một cái. Ngoạ tào, thật là buồn nôn. Tần Phi lại một lần nữa bị đổi mới tam quan. Tần Phi đương nhiên không hiểu loại này niềm vui thú. Cái này ba ca lại sâu am đạo này. Đồng thời vui ở tại bên trong. Ba ca, ta thật không thoải mái. Ta phải đi về. Trương Di đương nhiên không có đại di mụ. Nhưng là nội tâm thật muốn bôn hội. Ha ha, muội a, ca cũng không phải bá đạo người. Nếu không chúng ta chơi xúc xắc. Chỉ cần ngươi chơi xúc xắc thắng ta, ta để cho ngươi đi. Nếu như ngươi thua, liền hảo hảo hầu hạ ta. Lại cắn ta một cái. Ngươi nhìn như thế nào? Ha ha, ý kiến hay. Những tiểu đệ khác rất phối hợp. Cùng một chỗ ồn ào. Ba ca, cắn chỗ nào a? Ha ha, cái này cắn chữ đến mở ra đi. Đám này tiểu đệ các tiểu đệ quả nhiên rất hiểu ba ca. Khác hắn a bb. Cho ta cút sang một bên. Muội tử a, ngươi cảm thấy thế nào a? Ba ca yêu cầu này nghe rất công đạo. Nhưng là vậy rất vô tình. Chơi xúc xắc, Trương Di được không? Đương nhiên không được, ta sẽ không chơi xúc xắc. Chấm ngoặc kép, từ Trương Di run rẩy thân thể có thể nhìn ra được. Nàng không giống nói dối. Nàng thật là lần đầu tiên đến quán ba loại địa phương này. Tần Phi có chút đau lòng nàng. Vậy liền không có biện pháp. Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại theo giúp ta. Ba ca giang tay ra. Hổ quản lý vậy thuyết phục Trương Di. Đồng thời nói với nàng cho nàng thêm đến 1000 khối một đêm. Nhưng là Trương Di y nguyên lắc đầu. Đẹp mắt mắt to chảy ra trong suốt nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ a. Tần Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Có chút mềm lòng. Thôi, ta đến thay nàng chơi. Có thể chứ? Ba ca, hổ quản lý đằng sau truyền ra một cái vang dội thanh âm. Trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Đại gia phía sau xem xét, một cái nhìn cao gầy thiếu niên lách mình đi ra. Mặc phổ thông, hình dạng là đen đẹp trai. Người này dĩ nhiên chính là Tần Phi. Tần Phi vừa rồi một mực đang quét rác, không có người chú ý tới hắn. Đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy rất kinh ngạc. Tần Phi mới vừa rồi cùng thiên nhân tiến hành một phen đấu tranh. Cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ. Một phương diện khẳng định là nghĩ đến hoàn thành cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thuận lợi đạt được hệ thống kỹ năng. Cái này dù sao cũng là mình ăn cơm vũ khí. Một phương diện khác, Tần Phi thật sự là không đành lòng. Mình đồng học cứ như vậy bị cái này khốn nạn chà đạp. Đây cũng quá phung phí của trời. Ngươi hắn a là ai a? Đến phiên ngươi ở chỗ này nói chuyện sao? Cái kia tóc vàng lưu manh một nhìn cơ hội biểu hiện tới. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tóc vàng đi lên liền muốn làm Tần Phi. Tần Phi đương nhiên không khách khí cho hắn một ngón giữa. Nhất tiếu chỉ, danh bất hư truyền. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tóc vàng ở nơi nào một mực phình bụng cười to. Keng, tinh thần lực 10. Tất cả mọi người thấy choáng. Vậy không gặp Tần Phi làm sự tình gì? Đây là tình huống gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.